Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 159, ngừng lại, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thấy Tiêu Mạch cũng nhận đồng chương Thiên Nhất đề nghị. Mộc Tuyết cứ việc trong lòng mặt cực kỳ không nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Này lúc sau mọi người cũng không hề thảo luận. Sôi nổi rời đi năm tầng hạ tới rồi Tô Khách Trần Tịnh Nghi nơi lầu 3. Rốt cuộc Trần Tịnh Nghi hiện tại sống hay chết đều còn không rõ ràng lắm mà ni, bởi vì mọi người lý luận thượng đều là Khánh Dương chung giới công nhân, cho nên mỗi người đều có chung cư nội các gian nhà ở chìa khóa. Vì thế mở cửa liền trở nên rất đơn giản. Lý Soái làm bọn họ chung tiên phong, gương cho binh sĩ dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Theo Lý Soái đột nhiên tướng môn kéo ra, trong bóng đêm, một cái không được lắc lư khủng bố thân ảnh thình lình ánh vào mọi người trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện một màn lệnh Tiêu Mạch, đám người đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dưới chân cũng đều theo bản năng về phía sau thối lui. Kinh hồn chung, Tiêu Mạch ổn định thân mình định thần nhìn lại, mới phát hiện trước cửa thế nhưng treo một khối tử thi. Này tử thi ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, gục xuống dưới đầu bị một cây nửa chỉ phẩm chất huyết gân hợp với. Giờ phút này chính không gió tự động nhẹ gõ bị rộng mở ván cửa. Này, đây là Mộc Tuyết hoảng sợ che miệng. Đã bị một màn này sợ tới mức nói không ra lời. Trương Thiên Nhất về phía trước một bước lướt qua Mộc Tuyết, từ trên người vác bọc nhỏ chung lấy ra một phen linh hoạt đèn pin, hướng về phía kia tử thi đầu chiếu. Hết sức lóa mắt ngân quang đem kia tử thi khuôn mặt chiếu rành mạch. Liền thấy này tử thi mặt giống như bị mạnh mẽ chuyển động quá, cả khuôn mặt đều chỉnh một cái xoay tròn tư thái. Hai chỉ sung huyết trong mắt cũng bị mặt bộ làn da gắt gao tễ, phảng phất tùy thời đều sẽ nổ tung giống nhau. Đây là Trần Tịnh Nghi. Nàng đã chết. Trương Thiên Nhất nhận ra khối này tử thi thân phận. Đúng là phía trước bị quỷ vật mang đi Trần Tịnh Nghi. Không biết khi nào bị treo ở nơi này. Bộ dáng là nói không nên lời hoảng sợ. Lý Soái nhìn trước mặt tử thi, trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc. Liền nghe Hàn Ai thán một tiếng nói, khá tốt một nữ đồng bào, cứ như vậy ly chúng ta mà đi, thật là đáng giận nhưng khí. Ai thay đau thay a. Lý Soái bên này mới vừa nói ra cảm thán, phía sau Mộc Tuyết liền hồng con mắt hướng hắn đổi trận lôi đình kêu lên. Lý Soái, ngươi còn có phải hay không người? Người đều đã chết ngươi còn ở chỗ này nói mát. Chạy nhanh cho nàng buông xuống. Bị Mộc Tuyết như vậy vừa nói, Lý Soái mới thu hồi cảm xúc. Lao lực đem Trần Tịnh Nghi treo ở môn duyên thượng thi thể thả xuống dưới. Lúc sau mọi người liền vòng qua thi thể tiến vào phòng trong. Bọn họ ở phòng trong tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, phát hiện phòng ngủ trên giường song song tồn tại bốn cái ngủ ngân. Bốn cái ngủ ngân lớn nhỏ dài ngắn đều bất đồng. Có thể thấy được ở không lâu trước đây này Trương trên giường còn nằm mặt khác ba người. Đến nỗi phòng khách, buồng vệ sinh, thậm chí là phòng tắm mặt đất, cũng đều tồn tại rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất hỗn độn dấu chân. Này đó dấu chân xem đến Tiêu Mạch mấy người là sởn tóc gáy. Không biết ngay lúc đó Trần Tịnh Nghi là cùng nhiều ít người ở cùng một chỗ. Tiêu Mạch ở bầy biện máy bàn tủ gỗ chạm kế tiếp nửa ngày. Lúc sau hắn quay đầu đối đang ở đông nhìn tây vọng Lý Soái nói, ta hiện tại dùng cái này máy bàn cho ngươi đánh một chiếc điện thoại. Ngươi đem dãy số tồn tại di động nghe được Tiêu Mạch phân phó. Lý Soái chớp mắt lập tức nghĩ tới cái gì, hiểu ý gật đầu nói, Đánh lại đây đi, ta cho nó tổn thương, chờ mọi người đem Trần Tịnh Nghi thi thể tăng tiến tủ quần áo. Toàn viên thối lui đến hàng hiên thời điểm, thời gian đã đi tới rạng sáng 4 điểm nhiều, lại quá 1-2 cái giờ thiên đều sáng. Lý Soái nhìn đến thời gian này, lập tức liền đưa ra hồi khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng hắn cái này đề nghị lại lọt vào Tiêu Mạch đám người phủ quyết. Rốt cuộc đều đến thời gian này, liền tính ngủ cũng ngủ không được nhiều đại trong chốc lát, chi bằng Định Định ngheo cái suốt đêm tính. Bất quá nói trở về, bọn họ cứ việc là quyết định không ngủ được, nhưng rốt cuộc hết hồn bị liên lụy lăn lộn suốt một đêm, mặc cho ai thể lực đều có chút ăn không tiêu. Cho nên Tiêu Mạch cũng lười đến lại động, dứt khoát hướng về phía trước mại hai cái bậc thang, ngồi xổm xuống thân mình đặt mông ngồi ở bậc thang. Thấy Tiêu Mạch ngồi xuống, còn lại người liền đều học theo, đều tự tìm khối bậc thang ngồi xuống nghỉ tạm. Chỉ có Hân Nghiên không ngồi một mình đứng ở hàng hiên phía trước cửa sổ, ân tĩnh nhìn bên ngoài đêm tối. Ngay từ đầu ai đều không có nói chuyện, toàn tự cố tự ngửa đầu nghỉ ngơi. Nhưng người một ân tĩnh lại liền dễ dàng mệt dã rời. Cho nên vì chống đỡ buồn ngủ tập kích, Tiêu Mạch liền thuận miệng tìm đề tài. Nói thật, cho tới bây giờ ta sẽ có một loại nằm mơ cảm giác, cho rằng ta trong khoảng thời gian này sở trải qua hết thảy đều là không chân thật. Cho rằng trên đời này không tồn tại cái quỷ gì vật cung nguyên rủa, tỉnh mộng này đó liền đều sẽ biến mất không thấy. Các ngươi có loại cảm giác này sao? Ta nhưng thật ra không sao cả. Quản này đó là mộng vẫn là cái khác, cái gì chó má đồ vật, tóm lại đối với ta tới nói đều là giống nhau, nơi nào đều là địa ngục. Lý Soái tự diệu cười hai tiếng. Nhưng Tiêu Mạch lại nghe ra hắn giọng nói chung bi thương. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ rất rõ ràng, Lý Soái lúc ấy hỏi hắn cái kia vấn đề, nếu tồn tại người mất đi sở hữu đâu. Hắn không dám tưởng tượng nếu chính mình mất đi thân nhân, mất đi bằng hữu, mất đi sở hữu sẽ làm sao. Bởi vì này đã xa xa vượt qua nhân loại trong lòng thừa nhận cực hạn. Mỗi người tồn tại đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại lý do gặp mục đích tính. Tuy nói đều là ở vì chính mình tồn tại, nhưng ai lại dám nói ở vì chính mình mà sống, đồng thời không phải lại vì thân nhân, các bằng hữu mà sống đâu. Tiêu Mạch không biết Lý Soái trải qua, cũng vô pháp thể hội Lý Soái cảm thụ. Nhưng hắn lại biết Lý Soái đều không phải là hắn ngày thường biểu hiện như vậy. Hắn chỉ là không nghĩ để cho người khác nhìn thấy hắn yếu ớt, chỉ đem hắn kiên cường nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Nghĩ đến Lý Soái, Tiêu Mạch liền nghĩ tới chính hắn. Hắn lại làm sao không phải giống nhau đâu, mỗi ngày lặp lại loại này lo lắng hãi hùng nhật tử, lặp lại quá loại này chết chung cầu sinh tương lai xa vời nhật tử. Hắn tâm linh thượng trải rộng từng đạo dữ tợn vết sẹo. Hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào mất trí nhớ, không nhớ rõ chính mình ở mất trí nhớ trước trải qua quá cái gì. Phảng phất có thể thấy rõ hắn hết thảy kẻ thần bí, quỷ dị, hung hiểm khó lường, nguyên rủa, cường đại, khủng bố quỷ vật, cùng với Trương Thiên Nhất, Lý Soái đám người từng nói cập quá nghiên cứu hội. Này hết thảy đều tràn ngập không biết cùng hung hiểm mà ni hắn đã thật lâu không có nhìn thấy cha, mẹ hôn, thật vất vả nhìn thấy phát tiểu, lại trơ mắt chết ở hắn trước mặt, mà hắn lại vô lực ngăn cản. Bằng hữu, thân nhân, phảng phất từ hắn cùng linh dị sự kiện lây dính thượng quan hệ kia một khắc khởi, này đó tốt đẹp sự vật liền đều rời xa hắn mà đi, chỉ cho hắn lưu lại một cái hư vô mờ mịt cầu sinh chi lộ. Cung hắn tại đây điều bất quy lộ thượng dậy ruộng cầu sinh. Cô độc, bi thương, tư thân, thống khổ, cừu hận, đủ loại cảm xúc tại đây một khắc giống như thủy triều giống nhau trào ra. Nháy mắt liền đem tiêu mạch cắn nuốt đi vào. Hắn trong lòng ê ẩm, ngũ vị tạp trần, mờ nhạt ánh đèn hạ. Nước mắt dần dần mơ hồ hắn thanh triệt tầm mắt, không nghĩ bị những người khác nhìn đến. Tiêu mạch đem đầu rũ rất thấp, cắn răng yên lặng chịu đựng. Mộc Tuyết cùng Trương Thiên Nhất đều không có nói chuyện, nhưng từ hai người trên mặt cũng có thể đọc ra bọn họ trong lòng không bình tĩnh. Có thể nói đến nơi này mỗi người, bọn họ đều là bất hạnh, là bị vận mệnh vứt bỏ người đáng thương. Mỗi người cũng đều có thuộc về bọn họ chuyện xưa, cùng với một đoạn không muốn bị hồi tưởng, bị bọn họ thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng bí mật, kiên trì đến bây giờ, hoặc là xuất phát từ nhân loại bản năng cầu sinh dục, hoặc là xuất phát từ ở trong hiện thực ràng buộc, cũng hoặc là xuất phát từ nào đó mắt. Tóm lại vô luận là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, trước mắt bọn họ đều ở kiên cường tồn tại, đều ở vì cùng cái mục tiêu mà nỗ lực tồn tại. Cái này ở người khác xem ra thập phần đơn giản thuần túy từ ngữ, ở trong mắt bọn họ lại là như thế xa xôi không thể với tới, tràn ngập bất lực với vô lực. Hân Nghiên còn tại ân tĩnh nhìn bên ngoài bóng đêm, nàng cặp kia mỹ lệ mắt to chậm rãi chớp động, trong ánh mắt lộ ra mê muội mang cùng tuyệt vọng. Ta thiên vĩnh viễn là màu đen. Hết chương.